Đại đạo độc hành, chương 1369, lộ tiền đạo chuyển tầm xa viên, góc truyện audio.com. Lạc Ly không biết cái này cũng không có biện pháp hỏi người khác, bất luận là ba đại phản hư, hay là sư phụ chính mình, đều xa xa ở lại phía sau chính mình, không có biện pháp hỗ trợ chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Đến tận đây thất bại, Lạc Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có một khả năng, đạo của mình, vẫn là không được đầy đủ. Đại đạo hỏa chính mình, vẫn là không có đạt tới chi đồ quy nhất chí nguyên. Vẫn là có khiếm khuyết, cho dù ngũ hành chân ý hợp nhất, vẫn là không đủ. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ, kỳ quái ta là làm sao vậy, vì cái gì ta nhất định phải tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Tích cơ vạn thế, đây mới là đạo ta. Nhưng mà một lần này, vì cái gì ta một chút không nghĩ tích lũy, đã nghĩ một lòng tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Khi được đến phương pháp tiên duyên, khi phát hiện không cần nhấp nhô lưu lạc giống như những lần trước phí tận tâm cơ ta thế mà âm thầm vui mừng, trong lòng cao hứng. Ta là làm sao vậy, vì cái gì ta nhất định phải tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Lạc Ly bắt đầu tỉnh lại tự hỏi, khấu vấn bản tâm. Ta đã biết ta sở dĩ như thế, là vì ở Linh Thủy Quyển ta nhìn thấy Phạm Vô Kiếp tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Kể từ khi đó ta liền bắt đầu đối với tấn thăng cảnh giới quy nguyên, trong lòng kỳ vọng xét đến cùng ta không nghĩ bị Phạm Vô Kiếp lạp hạ, ta không nghĩ thua bởi hắn. Kể từ khi đó ta bị lạc đạo chính mình, đạo ta thật ra chính là tích vạn thế chi cơ, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Kể từ ta tu luyện tới nay, cường địch này, từng diệu võ dương uy, mặc dù cảnh giới ta, xa xa thấp hơn bọn họ, nhưng mà ta lại có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Vì cái gì, thì phải là bởi vì ta tích lũy từng chút một từng bước một tích lũy vô chừng mực cuối cùng hóa thành lực lượng mới có hôm nay. Kim đan chiến nguyên anh phá hóa thần đấu phản hư diệt quy nguyên. Chính là Phạm Vô Kiếp tấn thăng quy nguyên còn không phải bị ta đánh cho mãn địa hoa nha. Đây mới là đạo ta. Làm gì đây, làm gì nóng lòng tấn thăng, ta còn có là thời gian, ta còn có là kinh ngộ, ta làm gì phải lo lắng như vậy. Ta còn phải tích lũy. Nếu muốn đi được xa hơn, trở nên mạnh hơn, còn phải tiếp tục tích lũy, chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục đi đại đạo ta, đạo quả ta. Lạc Ly dần dần trong mắt thanh minh, trong lòng thư sướng, mặc dù không có tấn thăng quy nguyên, nhưng mà lại cảm giác thần thanh khí thích phù hợp thiên địa, lại thoải mái. Hắn đi ra cầm thất nhìn chân khí hộ thuẫn bên ngoài, vùng ống tay áo chân khí này tự động tiêu tán, sau đó viễn độn, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Cửu Dương giáo, bên trong Phúc Địa Thiên Dương Phong, 13 kim đan chân nhân thông qua trùng trùng khảo nghiệm, mượn cái này được đến cơ hội ở Thiên Dương Phong này tu luyện một năm, bọn họ từng người vô cùng vui sướng, bởi vì trong Thiên Dương Phong này có một linh hỏa, danh viết Cửu Dương chân viêm. Hỏa này mặc dù chính là linh hỏa thiên địa, nhưng mà bất nhập vị giai, bởi vì hỏa này chính là một phần duy nhất của thiên địa, chính là Phúc Địa này mới có, không cách nào rời khỏi nơi đây, bọn họ có thể mượn lực chân hỏa này, tu luyện Cửu Dương thần công chính mình. Nhưng mà một ngày này, 13 kim đan chân nhân đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh bọn họ có thêm một người, người này xuất hiện vô thanh vô tức ở sau khi hắn xuất hiện. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người là không cách nào động đạn, toàn thân cứng ngắc. Người nọ xuất hiện quỷ dị, sau đó 13 kim đan chân nhân nhìn hắn, vây lấy Cửu Dương chân viêm, không ngừng đi lại, quan sát, nghiên cứu, tu luyện. Ước chừng một tháng sau, người nọ cười nói, thì ra như thế, đây chính là Cửu Dương chi hỏa, tốt rồi, ta đi đây. Hắn nhìn về phía 13 kim đan nói, ta chiếm cơ duyên các ngươi, cái này xem như tạ lễ. Nói xong tay hắn rung lên, 13 kim đan chân nhân nhất thời cảm giác có chân khí quán đỉnh tương đương với chính mình khổ công tu luyện 10 năm. Người nọ lóe lên, chính là rời khỏi. Dưới vạn dặm đại địa bên trong địa phế có một đám tinh linh địa hỏa, bọn họ thừa địa hỏa đại địa mà sinh hoạt ở bên trong địa phế. Trong đó tinh linh mạnh nhất gọi là quân chủ hỏa tinh linh, thực lực cường hãn, không thua kém phản hư chân nhất nhân tộc. Một ngày này, tinh linh địa hỏa đều là đại kinh, quân chủ mạnh nhất hỏa tinh linh, bị một người dẫm đến trên mặt đất, lấy tay chạm đến hỏa diễm trung tâm của quân chủ hỏa tinh linh, giống như đang nghiên cứu cái gì. Quân chủ hỏa tinh linh liều mạng vùng vẫy, chính là không cách nào đứng lên, càng kỳ quái là theo người nọ chạm đến, hắn thế mà có loại cảm giác thực thoải mái. Rất lâu, người nọ cười to nói. Thì ra như thế, không thể tưởng được hỏa của ta còn có nhiều loại như thế, ta đã hiểu. Trong nháy mắt Lạc Ly biến mất, tiếp tục tìm hỏa diễm kỳ dị tiếp theo. Bên trong thiên địa đều có linh viêm ly kỳ, linh viêm này, đều tự có đạo hỏa diễm chính mình, Lạc Ly quan sát bọn họ, luyện hóa bọn họ, mượn cái này hoàn thiện đại đạo hỏa chính mình. Biển lớn vực thẳm, có âm hỏa kỳ dị, ở đáy biển bốc cháy, bên trong địa uyên, có độc hỏa đáng sợ tích hàm vô tận lực độc hại, trên 9 tầng trời, chân hỏa thái dương, vĩnh hằng bất diệt. Lạc Ly đến tận đây chạy ở phía trên đại điện đi tới chỗ nguy hiểm nhất tìm hỏa ly kỳ nhất tự mình hoàn thiện truy tìm đạo ta. Bước chậm phía trên đại địa, Lạc Ly tìm hỏa kỳ dị trong thiên địa. Loại hỏa diễm này cực kỳ khó tìm, bởi vì Lạc Ly ủng có chính là chân hỏa thiên địa có dị hỏa đặc tính độc đặc thật tại rất rất thưa thớt. Nhưng mà chỉ cần dụng tâm đi tìm, mượn dùng lực cảm ứng chân hỏa thiên địa, lấy thực lực cảnh giới phản hư cường đại chính mình, vẫn là có thể tìm được. Chỉ là dị hỏa này, đều là ở những chỗ cực đoan, hoặc là trên 9 tầng trời, hoặc là dưới cửu uyên, vạn phần hy hữu tuyệt thế hãn kiến. Tìm được mỗi một dị hỏa, Lạc Ly đều là cẩn thận quan sát, vạn phần tử tế, sơn chi thạch khả dĩ công ngọc của hắn, mượn cái này cường hóa đại đạo hỏa chính mình. Tìm kiếm, quan sát, chuyển mắt chính là 3 năm sau, ở 3 năm này, Lạc Ly tìm được mấy chục linh hỏa kỳ dị. Một ngày này, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được hỏa diễm toàn thân, chính là dung chuyển, một loại bi thương nói không nên lời, xuất hiện trong lòng. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, đây là đồng bi vạn giảm, có cường giả suy sụp hơn nữa còn là cùng hỏa thiên đạo có quan hệ. Hắn duỗi tay ra, một đạo liệt hỏa xuất hiện ở trong tay tinh tế cảm ứng, nhất thời thở dài một tiếng. Liệt liệt thiên hỏa vạn lý nhạc hách hách linh quang hỏa thần đạo. Phản hư chân nhất hỏa thần tông, phần thiên viêm hoàng lạc bạch tận thứ 8 thiên hạ đại đạo vẫn lạc. Cách chương.